Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện mang kinh dị ngắn của tác giả Đào Hưng. Câu chuyện có tựa đề Cây Kim Oan Nghiệt. Thưa quý vị, là một câu chuyện kể về tình bạn giữa hai người rất thân thương với nhau. Nhưng vì sự ích kỷ, vì tiền bạc và danh vọng, rất nhiều thứ đã dẫn họ đến những cái mâu thuẫn. Và rồi cái tình bạn ấy đã rạn nứt dần và dẫn đến những cái kết cục thật là oan nghiệt. Vậy thì là câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị đừng quên là ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng ekip sản xuất của video bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để mà không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay, thật mới trên kênh Chuyện Đêm Khuya nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Trăng 16 càng về đêm càng sáng vằng vặc, như muốn cố gắng bùng nở hết sức để soi rọi ánh sáng xuống. Hình ảnh cây đa chú quẩy hiện rõ mồn một trên cái ông trăng to như cái cây nước ấy. Trước hiên căn nhà trọ, hai cô bạn thân vẫn ngồi san sát, tựa vào nhau và hướng mắt lên vừa ngắm trăng vừa tâm sự. Lớn lên ở vùng nông thôn, nên có lẽ cái hình ảnh ông trăng đã không còn gì xa lạ. Hay nói cho đúng, nó gắn liền với cả tuổi thơ của hai nàng. Nhưng đó chỉ là lúc trước đây thôi. Chứ ở cái chốn phồn hoa chật chội này, ai ai cũng lo công ăn việc làm, rồi tất bật với bao nhiêu gánh nặng mưu sinh. Chứ mấy người có tâm trí mà thượng nguyện đâu. Bản thân hai nàng cũng như vậy. Hằng ngày cũng cắm mặt, cắm mũi vào công việc. Chứ đâu có để ý đến những hình ảnh thân thuộc và kỷ niệm như thế này đâu. Hôm nay ngồi tâm sự, mới tình cờ mà nhìn trăng và bao nhiêu nỗi niềm mới chợt tìm về. Lúc này mới thấm thía hết những câu thơ mà bác Nguyễn Duy viết, sao mà nó đúng quá. Từ ngày về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ, như người dưng qua đường. Còn Hoài đưa ngón tay lên chấm giọt nước mắt, vừa bất chợt lùa ra nơi khóe mắt, rồi quay sang Uyên và rưng rưng. Tự nhiên tao thấy nhớ nhà quá mày ạ. Uyên không nghe thấy câu nói của con bạn thân đang ngồi cạnh mình, vì nàng đang chăm chú nhìn vầng nguyệt khổng lồ, tuyệt hảo. Vừa ngắm trăng, vừa tặc lưỡi liên tục. Công nhận, ông trăng hôm nay đẹp thật. Từ bé đến giờ, ta chưa thấy ông trăng nào đẹp như ông trăng đêm nay. Hoài đáp, ừ, nhớ nhà mày nhở. À, tao có ý này này. Uyên giật mình. Hả, ý gì? Mày hét lên, làm tao giật cả mình. Hay ta với mày lấy chủ đề trăng cho cuốn truyện sắp tới được không? Uyên vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, rồi nói như reo. Hay quá, ý tưởng hay thế, vậy mày bắt đầu luôn nhé. Rồi cả hai cùng nhất trí và vui sướng cười sảng khoái trong niềm tin. Tác phẩm rồi đây sẽ có một tác phẩm rất thành công nữa, như những tác phẩm mà hai đứa cùng hợp soạn suốt thời gian qua. Uyên và Hoài cùng lớn lên ở một vùng quê nghèo xa thành phố. Là bạn thân với nhau từ thuở ấu thơ. Những năm từ tiểu học cho đến phổ thông, hai đứa đều học chung một lớp, ngày ngày cùng đi chung trên con xe đạp cọc cạch cùng đến trường. 3 năm phổ thông thấm thoát trôi, cái ngày chia tay, cả hai khóc sướt mướt vì có khả năng thời khắc chia tay đã sắp đến rồi. Bao nhiêu niềm nhớ nhung của những ngày cùng nhau đến lớp, cùng nhau chơi đùa, rồi đây sẽ biết khi nào cho quên được. Thế rồi, để mong muốn tiếp tục được ở bên nhau, nên hai đứa cùng hạ quyết tâm thi cho bằng được vào ngành ngôn ngữ học của trường khoa học xã hội và nhân văn, để thứ nhất là tiếp tục được ở cạnh bên nhau. Thứ hai nữa là ngành học này sẽ phục vụ cho hai đứa thỏa đam mê viết lách sau này. Và có lẽ tình bạn đẹp như Lưu Bình Dương lễ này đã làm trời phải động lòng. Hai đứa đã cùng thi đậu vào trường đó với điểm số đáng ngưỡng mộ. Suốt 4 năm sinh viên, hai cô gái này ở chung một phòng trọ và cùng chia sẻ cho nhau những buồn vui về chuyện của bản thân gia đình. Cách đây 2 năm, hai đứa tốt nghiệp với mảnh bằng đỏ chói trong tay và sự vui mừng, hân hoan của gia đình. Bố mẹ của Hoài và Uyên đều vui mừng vì hoàn cảnh hai nhà khó khăn như nhau cả. Giờ đây, đưa cho con ăn học được như vậy là thấy hạnh phúc lắm. Họ tâm sự với nhau. Bố mẹ Uyên nói, quả là trời không phụ lòng ai bao giờ hai bác nhỉ. Nhà tôi lắm lúc cũng kiệt quệ kinh tế, đã mấy lần tưởng chừng phải cho con Uyên nó nghỉ ngang rồi ấy chứ. Nhưng vì thương con, nên hai vợ chồng tôi đã tiếp tục cố gắng, mà may phúc là rời thương nhà mình, nên mọi chuyện suôn sẻ hết. Bố mẹ Hoài cũng nói trong sự vui mừng, đáp lại, vâng, vâng, vâng, thì nhà tôi cũng thế chứ khác gì đâu bác. Nói thật, có tháng gửi tiền lên cho con xong, hai vợ chồng ăn cơm trắng với muối vừng, với rau cả nửa tháng, chứ chẳng nói đùa đâu. Cứ thấy còn nó gọi điện về là giật mình thon thót, vì cái nỗi ám ảnh về tiền nó cứ canh cánh ngay hai bác ạ. Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi mới nói với con Hoài nhà tôi đó, bố mẹ chẳng có nhiều vàng bạc của nà mà cho con như nhà khác đâu. Thôi thì bố mẹ gắng sức cho con một cái đầu, một cái nghề, rồi con lấy đó làm tiền để mà kiếm cơm. Bố mẹ Uyên mỉm cười trước câu nói dí dỏm, hài hước, nên cũng phụ họa thêm. Tôi thì cũng cứ nói suốt với con Uyên nhà tôi như thế đấy. Thôi thì một kho vàng không bằng một nang chữ. Mình cho con cái ăn học như thế là coi như cũng cho nó một cái cần để rồi nó tự mà đi kiếm câu cá là được. Rồi cả bốn người cùng cười ồ trong niềm vui pha lẫn hạnh phúc. Mấy ông bà còn đùa thêm. Ra như con Hoài với con Uyên mà một đứa là con trai thì tốt biết mấy. Hai nhà ta thông gia thì mới gọi là mỹ mãn. Có phải không ạ? Sau khi ra trường, Uyên và Hoài bắt tay ngay vào công việc đam mê của bản thân, đó là nghề viết. Từ thời trung học cơ sở, hai cô nàng này đều đã nhận ra bản thân của mình có năng khiếu cầm bút. Uyên có tố chất viết truyện ngắn, còn Hoài có khả năng làm thơ, đặt vẻ rất hay. Cả Hoài và Uyên đều đã có những truyện ngắn và những bài thơ được chọn đăng trên báo Hoa Học Trò dạo đó. Sau lần ấy, hai đứa đã tự đặt cho mình một bút danh riêng. Hoài có bút danh là Hoài Thu, còn Uyên là Huyền Uyên. Nói chung, đó cũng là cơ sở ban đầu để hai đứa quyết định chọn theo học ngành ngôn ngữ. Đến hôm nay, sau một chặng đường dài, ai nhìn vào cũng trầm trồ trước một tình bạn đẹp đẽ ấy. Có lần khi còn đã sinh viên, hai đứa đã chuyện trò với nhau và đề cập đến việc nay mai lập gia đình, mỗi đứa có một cuộc sống riêng, thì không biết có còn được thân thiết như thế này nữa hay không. Cô nào cũng thể rằng mình sẽ lập gia đình sau, và nếu có lập gia đình thì chắc chắn tình bạn vẫn sẽ không phai mờ đi chút nào hết. Uyên từng trêu chọc Hoài rằng, mày phải thề đi, nếu mày lấy chồng trước tao thì mày sẽ bị vong ám. Hoài phì cười rồi đáp, mày ư, tao nói có làm gì phạm đế cõi âm đâu, mà nói vong ám ghê vậy mày. Thôi được, tao thề, nhưng mày cũng phải thề đi thì mới công bằng cho tao chứ. Mày thề à? Mày thề nếu mày lấy chồng trước tao thì mày sẽ phải lấy người chồng ma. Uyên cười khoái chí rồi chế thêm. Hả? Chồng ma? Thế chẳng hóa ra tao làm dâu âm phủ à? Lời thề dạo đó đến nay vẫn chưa ai thất hứa vì hai nàng vẫn còn độc thân và cái tình bạn ấy vẫn không hề đổi thay như ban đầu và thậm chí sau bao nhiêu năm thời gian cùng chia sớt buồn vui. Giờ đây cái tình cảm ấy còn khăng khít hơn rất nhiều nữa. Thời gian đầu khi mới tốt nghiệp, Uyên vẫn theo sở trường truyện ngắn của mình, còn Hoài vẫn tiếp tục thơ ca hò vẻ. Những bài viết của hai nàng được gửi đi rất nhiều các diễn đàn và đa số đều được chọn để đăng tải. Dù cho cái nhuận bút có hơi khiêm tốn một chút, nhưng vì đam mê nên hai cô vẫn bám đuổi không hề một chút dao động. 4 tháng trước, trong một dịp cà phê cùng nhau, hai đứa bàn nhau sẽ cùng hợp tác để viết chung một thể loại thôi. Và sau quá trình bàn bạc thì quyết định chọn thể loại truyện ngắn mà mục đích của những câu chuyện ngắn đó sẽ hướng đến những nét đẹp của quê hương, nông thôn, tình yêu và tình bạn. Thế rồi đôi bạn quyết định sẽ khăn gói xa nhà để tìm kiếm một nơi ở mới thuận lợi cho việc tìm kiếm các đề tài. Và căn phòng trọ này đã được hai bạn chọn làm nơi dừng chân để sáng tác. Suốt 4 tháng ở đây, hai cô nàng đã sáng tác được rất nhiều các truyện ngắn rồi. Gần đây có câu chuyện những bóng đưng trên cánh đồng, viết về hình ảnh những con người nông thôn trong những ngày mùa được chọn và đăng trên cuốn tạp chí Nét Đẹp Quê Hương. Đang lúc chưa biết chọn đề tài tiếp theo là gì, thì may quá, ánh trăng đêm nay lại là nguồn cảm hứng thôi thúc hai cô nàng ra chuyện ngắn tiếp theo. Đêm đó, trở vào giường ngủ, mà cả hai cứ bồn chồn mãi, thấp thỏm mãi, không sao chợp mắt được. Cứ mong sao cho trời sáng thật mau để cái ý tưởng đêm nay nhanh chóng được khởi công. Uyên dè dặt quay sang hỏi Hoài. Theo mày thì chủ đề ánh trăng này ta viết nên chuyện ngắn hay là chuyện dài? Hoài hào hứng. Tao cũng đang phân vân vấn đề đó đây. Tao nghĩ ta nên đổi mới chút đi, làm một câu chuyện dài xem sao mày nha. Tao không tin tao với mày đã không đủ khả năng viết chuyện dài. Rồi cả hai đồng lòng thống nhất ngay. Trong lòng đều tự tin rằng tác phẩm lần này nhất định sẽ góp phần làm cho hai cây bút Thu Hoài và Huyền Uyên được các độc giả chú ý và biết đến nhiều hơn. Sáng hôm sau, mây mờ mờ sáng mà cả hai đứa đều đã thức dậy. Chưa kịp chải răng rửa mặt, hai nàng mở đèn phòng rồi lao vào phác thảo ý tưởng để ngày hôm nay sẽ bắt tay vào viết luôn. Mọi diễn biến thường như rất thuận lợi, vì thứ nhất, ánh trăng là một chủ đề rất quen thuộc, và lại hai cô đều sinh trưởng ở nông thôn, nên hình ảnh đó càng thân quen và có cảm xúc hơn. Một tuần sau đó, tập 1 của câu chuyện đã được hoàn thành và ngay lập tức được gửi đến những cơ quan đang phát quen thuộc. Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ kể từ khi gửi, câu chuyện được phản hồi lại rất tích cực và bên nhận thông báo để hai nàng tiếp tục viết tập 2 và những tập tiếp theo. Dự đoán của hai cô nàng quả nhiên là chính xác. Ngay sau khi tập 1 được chọn đăng, đã có rất nhiều các thư từ, tin nhắn gửi về cho hai nàng và tên tuổi kể từ đây cũng nổi bật hơn. Bộ truyện về chủ đề ánh trăng được hoàn thành trọn vẹn khi kết thúc tập thứ 10. Sau khi đăng phát tập cuối, cũng là lúc hai cái tên Huyền Uyên và Thu Hoài được đại đa số công chúng biết đến nhiều hơn. Có cả những phản hồi đến góp ý với hai bạn là nên in thành sách để xuất bản bán kiếm thêm tí chút mà lấy động lực viết truyện khác. Nhưng hai cô nàng quyết tâm không làm việc đó vì đã từng thề với lòng rằng cuộc đời sống để viết chứ không phải viết để sống. Đối với hai cây viết trẻ này thì sự đón đọc của độc giả và những phản hồi tích cực nó đã là một nguồn động lực lớn lắm rồi. Và rồi những phản hồi tốt ấy đã thôi thúc hai nàng hoàn thành nốt những tập truyện tiếp theo của bộ truyện dài này. Và sau hơn 3 tháng miệt mài thì cuối cùng tác phẩm cũng hoàn chỉnh 100%. Ngày gửi bản hoàn chỉnh về cho cơ quan cộng tác, hai nàng nhận được lời khen ngợi từ phía đối tác và những lời khen ấy làm hai đứa vui mừng khôn xiết. Hoài nói như mở cờ trong bụng. Tao đã nói mà, tao với mày thừa đủ khả năng mà lại. Uyên cũng vui mừng không kém mà đáp lại. Ừ, quả thật tao cũng không ngờ luôn đó. Mình phục mình quá nhỉ. Thế rồi hai đứa cứ lời qua tiếng lại, vô tư la hét lên vì vui mừng mà quên không để ý. Bây giờ đã khuya lắm rồi, mấy phòng trọ bên cạnh chắc đã chìm vào giấc ngủ say từ lâu. Tác phẩm về chủ đề ánh trăng đã đem về cho hai cô gái, ngoài những món quà tinh thần là những lời khen ra, thì còn có một chút quà về vật chất, đó là một khoản tiền. Dù nó ít thôi, nhưng dù sao, một miếng ăn giữa làng có thể nói là hơn một sảng ăn giữa nơi xó bếp. Cũng kể từ khi tác phẩm về ánh trăng ấy ra đời, thì hai cái tên Huyền Uyên và Thu Hoài cũng được chú ý đến như một cơn sốt trên cả những tờ tạp chí và các trang mạng xã hội, thu về rất nhiều những lượt theo dõi trên Facebook cá nhân của cả hai đứa. Nhưng tưởng rằng cái lời thề với lòng hồi nào sẽ bền chắc mãi mãi trên con đường theo đuổi nghiệp cầm bút. Nhưng tiếc thay, cuối cùng sau bao tính toán cân nhắc thì nó cũng đành bị dở bỏ vì cái niềm đam mê không chiến thắng nổi cái áp lực về kinh tế. Cặm cụi suốt ngày và viết lách, đến bữa ăn có khi chỉ dùng mì gói qua loa. Những thứ chi tiêu lặt vặt cứ ập đến liên tiếp, làm cho hai cô nàng rối như tơ vò. Cái áp lực dường như đã đến lúc tức nước vỡ bờ rồi. Hoài vùng vằng nhìn Uyên mà quả quyết. Tìm cách khác mà sống thôi, cái nghiệp viết này nó bạc bẽo như chó ấy. Không biết mày thấy thế nào chứ, tao thì tao cũng bái chào rồi đấy. Uyên vẫn điềm tĩnh, cố lên đi mày. Tao tin rồi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi mà. Cái nghiệp viết nó trót vẹn vào người rồi, mà mày tính dứt nó ra dễ vậy sao? Hoài hùng hằng trước thái độ bất hợp tác của con bạn, nên cố tình cự cãi. Nghiệp cái con khỉ khô gì, có mà thất nghiệp thì có, trả bố tiền sử chứ. Học hành suốt mấy năm sinh viên đã cực rồi, giờ tốt nghiệp ra trường thôi, thì không hơn được thời sinh viên, thì cũng ít nhất phải bằng chứ. Ai đợi, ăn mì gói ngày qua bữa, quần áo bẩn không có tiền mua bột giặt, kèm đánh răng, dầu gội đầu, rồi kệ cả mấy cái bồng quái tai đây này, cũng là thứ tối cần thiết, nhỏ nhặt như vậy, cũng chẳng có su chó nào mà mua. Chưa kể là trách nhiệm gửi tiền về, ít nhiều phụ cấp cho gia đình, cũng chưa một lần nữa. Đấy, vậy mà mày có chắc mày theo được nghề này mãi không? Rồi Hoài hạ giọng như để thuyết phục thêm. Thôi mày ạ, ta chuyển nghề đi thôi. Tao thấy không một chút ánh sáng nào trong những bước đi sắp tới đâu mày ạ. Chán lắm. Uyên thở dài, đưa mắt liếc nhìn cái giá sách nặng trịch đang treo trên tường, nơi có cả những tệp sách do chính mình là tác giả. Hồi lâu mới chậm rãi nói. Thế mày tính bây giờ làm nghề gì được? Tao nói thật chứ, giờ không cầm bút, chắc tao nhớ chưa biết đến khi nào mới nguôi đấy. Từ mấy hôm nay, Hoài đã suy nghĩ và tính toán kỹ lắm rồi, nên vừa nghe Uyên hỏi, Hoài đã nhanh nhỏ đáp ngay. Mày yên tâm, ta sẽ không bỏ hẳn nghiệp viết, mà thậm chí sẽ kinh doanh từ nghề cầm bút nữa. Uyên vẫn không hiểu lắm câu nói vòng vo của Hoài, nên tròn mắt hỏi lại. Kinh doanh ư? Tao chưa hiểu, cụ thể là thế nào? Bây giờ tao với mày sẽ kiếm ít vốn để kinh doanh những mặt hàng hiện tại đang thịnh hành. Sau đó sẽ giới thiệu sản phẩm qua mạng để bán. Uyên tặc lưỡi. Thì mày nói luôn là bán hàng online chứ gì? Thế còn chỗ mà mày nói kinh doanh từ nghiệp viết là như thế nào? Hoài lại hào hứng nói thêm. À, có nghĩa là ngoài những thời gian bán hàng ra, thì tao với mày vẫn sẽ viết truyện, nhưng sẽ không gửi đến các cơ quan tổ chức để nhận dằm ba cái đồng nhuận bút ít ỏi kia nữa, mà mình sẽ lập một nhóm kín, để những ai hâm mộ truyện của mình sẽ phải vào nhóm kín đó để đọc. Tất nhiên là không cho vào miễn phí, mà mình sẽ thu tiền. Uyên sững sờ trước ý kiến của Hoài. Không ngờ, một con bạn thân của mình, một đứa đam mê nghề cầm bút đến độ muốn chết đi sống lại, mà giờ có thể nghĩ ra cách kiếm tiền kỳ lạ này. Không ngờ cái lập trường lại nhanh đổi thay đến như vậy. Mới cách đây chưa lâu, hai đứa còn thề rằng trọn đời sẽ chỉ sống để viết, chứ không phải viết để sống. Mà giờ đây đã phải đến cái nông nỗi mà bác Tản Tản nói đã đem văn chương đi bán phố phường rồi sao? Uyên trầm tư một hồi lâu rồi mới phản bác. Không được đâu, mày bị sao vậy Hoài? Ai lại làm như vậy chứ? Trời ơi! Còn Hoài hồn nhiên, yêu văn chương của tao trước kia đâu rồi chứ? Rồi Uyên ngồi phịch xuống chiếc giường, mắt rơm rớm khóc. Hoài nói như gắt. Đúng, đúng là trước đây tao có suy nghĩ đó thật, nhưng càng sống lâu với nghề thì tao mới thấu được sự bạc béo và những thứ khó khăn nó mang lại. Nói thật chứ, giờ cho tao cơ hội được lựa chọn lại, có thuê tiền tỷ, tao cũng đái vãi vào cái nghề chó đẻ này. Rồi thấy Uyên mỗi ngày càng sụt sùi lớn hơn, nên Hoài hạ giọng bảo chữa. Với lại suy cho cùng, thì mày nghĩ đi, tao làm như thế thì có gì sai đâu chứ. Mình có xin xỏ hay ăn cướp đâu mà sợ. Mình bỏ chất xám, bỏ công sức, bỏ thời gian ra, thì mình nhận lại tí chút cũng là xứng đáng mà. Thời này đâu ai cho không ai cái gì đâu. Mình có cống hiến, vậy chứ cống hiến nữa thì con Tu Hoài và con Huyền Uyên cũng sẽ bị quên lãng, nghiền khô mực ráo, thì mình cũng vào dĩ vãng thôi mày ạ. Mày cứ suy nghĩ kỹ xem, tao nói có đúng không? Nói xong, Hoài bỏ ra ngoài, để lại chiếc giường một mình Uyên vẫn ngồi đấy, tựa người vào thành mà sụt sùi. Nghĩ cho đến cùng, thì những câu nói của Hoài có sai một chút nào đâu. Đồng tiền mình nhận, thì đó cũng là công sức mình bỏ ra cơ mà. Tuy nhiên, thì cái lương tâm nghề nghiệp lại không cho phép Uyên đồng ý và chấp nhận điều đó. Uyên luôn thường trực một suy nghĩ, tiền bạc có tiêu mấy cũng hết, cách còn lại chỉ là một chút gì đó cho người sau họ nhớ đến mình mỗi khi đón đọc một tác phẩm mà mình là tác giả mà thôi. Đêm hôm đó, Hoài rảo lượn bên ngoài đến tận khuya mới trở về phòng. Lúc trở về, Uyên vẫn đang an tọa tại vị trí cũ với khuôn mặt đăm chiêu, cái nhìn xa xăm buồn rười rượi. Hoài bực tức lắm vì con bạn bảo thủ nói mãi không chịu ăn lời và cô thầm nghĩ bụng để rồi xem nó sẽ đeo bám được bao lâu với cái nghề nghiệp mạt dẹp này. Hoài bước qua leo vào nằm ở vị trí phía trong. Đang chỉnh lại cái gối để chuẩn bị hạ mình nằm xuống thì Uyên cất tiếng nói. Mày ngồi dậy tao nói này. Hoài hơi giật mình vì lời nói đột ngột của con bạn nhưng cũng vui vẻ ngồi dậy vì đoán chắc Uyên suy nghĩ đã thông nên có ý định đổi ý. Sao đây? Nói nhanh lên đi rồi còn đi ngủ kia. Khuya lắm rồi. Uyên hít mũi rồi đưa tay lên mắt chấm đi dòng để còn sót lại và quay người về phía của Hoài.

bỏ trí lực và sức lực ra, nhưng bù lại là thu về một món tiền rất khá, đủ cho nhu cầu chi tiêu, sinh hoạt thường ngày ở mức ổn định. Mọi chuyện đang xuôi dòng bén giọt, thì bỗng dưng mạng xã hội Facebook có đề xuất nghiêm cấm các trò buôn bán kinh doanh online. Cái luật này làm cả hai đứa điêu đứng. Con Uyên thì hết mối kiếm tiền để tự do cho nghề tay trái. Còn con Hoài thì vốn dĩ tiêu dùng buông thả đã quen, nay phải thắt lưng buộc bụng, thì khác nào sống cảnh chìm chậu cá lồng. Hơn nữa, nhưng đó chung chung, công bằng mà nói, thì con Hoài vẫn là đứa buồn hơn, vì cái luật cấm này nó hụt hẫng về kinh tế lắm. Bao nhiêu lâu nay, dù hai đứa buôn bán chung, nhưng phần lợi tức thì Hoài vẫn lấy nhiều hơn, vì Uyên dễ dãi nên không chú ý lắm đến lãi suất. Hoài đăm chiều nhìn cô bạn. Cấm, cấm cái đầu cha nó mà cấm, thằng bố nó chứ. Thế này thì các nào tuyệt đường sống của con người mày nhỉ? Uyên vẫn bình thản. Ừ, đúng là cũng hụt hẫng thật. Cơ mà luật nó như thế thì phải chịu thôi. Hoài thở dài rồi ngắn ngẩm đáp. Hay dạ, đời mình sao mà, bố chó xồm thế không biết. Nếu mày bây giờ tính sao? Có theo tao chú tâm và viết chuyện cho nhóm thu phí, hay vẫn quyết tâm đến cùng ăn cơm nhà bác Tu và hàng tổng đây? Uyên cười gượng và ấp úng đáp. Ờ, hiện tại thì tao cũng chưa biết thế nào nữa. Miệng nói thì nói như vậy thôi, chứ thật ra hiện tại Uyên còn rối rắm hơn Hoài. Từ mấy tháng nay, những con bạn mình tự do mua sắm những món đồ đắt tiền cùng việc tiêu tiền không đắn đo, trong lòng Uyên ít nhiều cũng có chút dao động. Giả như sống biệt lập một mình thì Uyên cũng có khả năng sẽ thành cây viết chân chính đấy. Nhưng khổ quá, gần bực tỷ đen, sống gần Hoài nên việc thu những món tiền từ việc viết lách cũng làm Uyên thích nghi, nên bắt buộc ở bầu thì phải tròn, ở ống thì phải dài. Tuy vậy, nhưng Uyên vẫn không thể bộc lộ cho Hoài thấy được, vì rằng trước đây trót nói những lời nói chắc như đinh đóng cột, rồi giờ mà há mặt, lặt má lặt trái thì coi sao được đây. Mấy hôm nay, Uyên cũng đã một mình tự mình mò tìm trên mạng và đã lập riêng cho mình một nhóm kín rồi. Nhóm của Uyên cũng có số lượng người theo dõi rất đông, chẳng kém gì nhóm kín của Hoài. Uyên đang phân vân vì bây giờ nên bắt đầu những trang viết đầu tiên để thu phí bằng thể loại nào. Gần đây, trên các trang mạng cũng như khảo sát mấy người bạn thân, thì Uyên được biết hiện tại thể loại truyện ma, truyện kinh dị tâm linh đang rất được ưa chuộng. Uyên đã le lói ý định mạo hiểm thử sức với thể loại này xem sao. Uyên vào nhóm cá nhân của mình và đăng một dòng trạng thái có để thăm dò độc giả. Các bạn nghĩ sao nếu tôi chuyển qua viết các chuyện ma tâm linh? Dòng trạng thái kèm theo mấy con icon đủ kiểu ngay lập tức được post lên. Sau một ngày, Uyên vào kiểm tra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy lượng lượt thích và ý kiến phản hồi tích cực rất nhiều. Thực tế, đó như một nguồn động lực thôi thúc Uyên. Nên ngay trong đêm đó, khi con bạn thân cùng phòng, tức là Hoài, còn vật vã trên giường vì chán nản, thì Uyên lại cắm cúi vào chăn guộc trên điện thoại để tí tách từng con chữ. Thóc thách một hồi khá lâu, thì lúc quay sang đã thấy Hoài say giấc nồng từ bao giờ rồi. Và nhìn đến đồng hồ của điện thoại đã thấy gần sáng mất rồi. Uyên quyết tâm đọc lại một lần xem thành quả của mấy tiếng làm việc vừa rồi nó có ra gì hay không. Cô nàng hơi thất vọng vì câu chuyện mình vừa viết nó không được như ý muốn. Uyên tự hỏi, tại sao ý tưởng tốt, chữ nghĩa của mình cũng giàu có mà lại thể hiện ra chuyện tệ như thế này? Phải chăng đây là một lĩnh vực mới nên chưa quen chăng? Các thông báo từ nhóm cá nhân vẫn liên tục với những câu hỏi như thúc giục. Tình như bao giờ thì chị bắt đầu viết, em thích nhất thể loại này chị viết đi, em ủng hộ, hoặc hóng quá chị ơi, nhanh chóng chuyển đi chị. Vần vần và mây mây. Uyên sốt ruột không chịu được nữa vì sợ sẽ làm mất lòng tin của người hâm mộ, khi đó không những ảnh hưởng đến tên tuổi của mình và trước mắt sẽ tuột trôi mất cơ hội kiếm tiền. Cô quyết định lay vai gọi Hoài dậy, dù chiếc đồng hồ báo thức có lẽ phải đổ gần một tiếng nữa mới đổ chuông. Hoài, Hoài ơi, dậy đi, tao nói cái này này. Lại đến 4-5 lần, Hoài mới khe khẽ cửa mình rồi cam ram trong cái giọng ngái ngủ. Có cái chuyện gì vậy? Lát sáng rồi nói không được sao? Tao buồn ngủ quá. Uyên đánh trúng tâm lý. Dậy đi, có công việc mới, kiếm tiền mới này. Nghe nói đến tiền, Hoài ngồi phát dậy, lấy liền lại được sự tỉnh táo và dồn dập hỏi. Hả? Sao? Việc gì? Nói đi, tao coi nào. Nói nhanh đi. Uyên bình tĩnh trần thuật lại cho Hoài nghe đầu đuôi mọi chuyện. Kể đến đâu, Lòng Uyên cảm thấy xấu hổ đến đó. Cũng cái miệng này, mới cách đây ít lâu, còn khăng khăng nói là sáng tác vì độc giả, mà bây giờ lại đổi thay một cách chóng mặt như vậy. Ngỡ rằng Hoài sẽ cảm thông và không đề cập đến nữa. Nhưng ai ngờ Uyên vừa dứt lời, thì Hoài bĩu môi. Tưởng thế nào? Bởi vậy người ta nói, cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười là như vậy đấy. Tao nghĩ, mày một lòng sống chết với con chữ, không phụ lợi cá nhân, ai rẻ cũng thế cả. Những lời đai nghiến của Hoài làm Uyên thấy hơi tự ái, nhưng rồi vội xua đi ngay, vì mười mươi mình sai rành rành thì cãi cọ nổi gì nữa. Uyên hỏi gọn gàng, giờ sao, mày quyết luôn đi, thể loại này mình viết lần đầu tiên, nên ta cần phải hợp sức lại mới ổn. Tao tính rồi, hiện tại lượng khán giả của cả tao và mày cộng dồn lại vào một nhóm, thì mỗi một chuyện thủ phí cũng khá khá đấy. Hoài bất ngờ vì không ngờ con bạn đạo đức nghề nghiệp giả tạo kia lại suy tính chặt chẽ như vậy. Nhưng xem ra, nó nói cũng có lý lắm. Hơn nữa, hiện tại công việc bán hàng đang bị ngừng, thì thôi cứ thử viết, biết đâu lại ngon lành thì sao? Hoài đang hắng một tiếng rồi nghiêm túc nói, cái thể loại này thì đúng thật là hiện tại đang rất ăn khách. Dạo gần đây, những cây viết mới cũng chạy theo thể loại này rất nhiều. Uyên nhanh nhẹn chen vào, thì đấy ta mới nói. Hoài lại thêm, cơ mà muốn thành công thì phải viết cho ra hồn, phải có phong cách riêng, chứ mấy kênh YouTube dạo gần đây đầy rẫy chuyện ma mà nghe có ra cái quái gì đâu. Mày vào kênh MC Anh Tú ấy, có cái thằng gì ấy mà thằng Do Hưng ấy, mẹ sư, viết tính như trẻ lớp 1 tập làm văn ấy chứ. Từ ngữ thì nghèo nàn, bố cục thì lùng ca lùng cùng như rằng ông cụ 80 ấy chứ. Thế mà cứ cố tình viết với chả lách. Tao không nói phét chứ, cái loại củi bắp ấy tao chấp nửa đường thôi. Uyên mạnh dạn phụ họa, ôi, bao cái đồ nhà văn nửa mùa ấy tính làm cái gì, anh ngồi đáy giếng ấy mà, với lại kệ xác nó, để ý làm gì. Thôi, ta quyết định sáng nay bắt đầu luôn nhá. Hai lòng như một và kế hoạch như tiến triển ngay sau khi ánh mặt trời vừa ló dạng, báo hiệu một buổi sáng tươi đẹp. Hai cô gái cứ viết được đoạn nào là úp lên trên nhóm và thông báo về giá phí qua đó. Những thành viên trong nhóm sẽ chuyển tiền qua tài khoản. Tiếng tin nhắn liên tục báo hiệu số tài khoản tăng lên, làm cả hai như tiếp thêm một nguồn động lực lớn để mà nhanh tiến độ viết lách của mình. Nhưng con người ta sống ở cái thời đại chạy đua nhau, mấy ai mà còn giữ cho mình một tâm thế hờ hững trước sức mạnh của giấy bạc nữa đâu. Có một lại muốn có thêm 10, chứ không ý thức được nó nên dừng lại ở một khoảng nào đó. Số lượt người vào nhóm thu phí thì tăng lên vòn vọt, còn nội dung và sức hút của truyện thì giảm xuống từng ngày. Đôi khi có một số độc giả phản hồi tới góp ý thì họ lại cho rằng đó là những kẻ phá bĩnh nên đã không ngần ngại mà kích ngay lập tức ra khỏi nhóm luôn. Hoài thẳng thừng tuyên bố với Uyên, có đến hàng trăm ngàn độc giả trong nhóm, mấy thành phần con sâu làm rồng đôi canh ấy thì không nên suy nghĩ nhiều làm gì, tạo cho ảo hết. Uyên cũng hùa theo, thật, chính xác, cứ thẳng tay mà đuổi, còn bao nhiêu là việc, chứ ở đó mà làm hài lòng với thành phần đó thì có mà đói rã mồm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn mà có nhiều thay đổi quá. Hai cô nàng xinh đẹp quê mùa này đã quên bén đi việc mình làm nghệ thuật là vì đam mê và thế nào suy nghĩ là hai chữ lợi nhuận. Hoạt động một thời gian thì hai doanh nhân kinh doanh chữ này đã có một khoản tiền rất lớn trong tay rồi. Nhờ có tiền mà hai nàng bắt đầu thay đổi toàn diện. Về hình hài, hai cây viết Hoài Thu và Huyền Uyên giản dị hôm nào này đã thay thế bằng hai cô gái với lối ăn mặc, trang điểm như tiểu thư đại cát. Họ bảo nhau mua sắm cho mình những bộ đồ đắt tiền, những cây son, hộp phấn trang điểm loại xịn, cùng nhau đến các địa điểm ăn uống, thư giãn sang trọng. Chính họ cũng không ngờ rằng lại có một ngày mình được hưởng thụ những thời khắc sung sướng nhờ nghiệp cầm bút này. Giá như mà họ biết thỏa mãn với những gì mình hiện có thì tốt quá. Việc họ phất lên nhờ nghiệp cầm bút là điều bình thường, không ai nói gì cả. Vì đơn giản, họ cũng lao động chân chính mà có. Nhưng tính ích kỷ trong con người vốn đã sẵn có, này lại được tăng lên gấp bội khi có sự xuất hiện của tiền bạc. Hoài Thu bắt đầu soát lại toàn bộ những câu chuyện và nhận thấy hoàn toàn những câu chuyện ấy là do mình đóng góp công sức nhiều hơn. Hay nói cụ thể, mình là cái viết chủ chốt, chứ còn Uyên thì chỉ ăn theo thôi. Giờ mà cứ đeo bám thế này

Quyền xốc nách cổ Hoài ngồi thẳng dậy, chót tựa vào vách tường và bước xuống, tiếp tục mở hộc tủ ra, lấy những dụng cụ cần thiết cũng đều đã được chuẩn bị từ hồi nào. Dùng dụng cụ gồm một chiếc kìm, một cây búa và hai lọ thuốc trừ sâu, cùng với một mảnh giấy và một cây bút. Quyền hơi run run đưa bàn tay lên vành miệng Hoài ra, rất dễ dàng vì Hoài cũng vừa mới chết. Khuôn miệng vừa được há ra, tay còn lại của Uyên đưa cây kìm lên kẹp lấy cái lưỡi và kéo ra. Khi cái lưỡi thẻ ra như mong muốn, Uyên dùng cây búa nện liên tiếp những nhát thật mạnh lên đầu lưỡi. Những nhát búa hận thù chứ đầy sức lực đã làm hai hàm răng của Hoài như hai con dao sắc bén cắt chiếc lưỡi gần đứt lìa. Phần đầu bị búa đập đã mềm nhũn ra, tóc bết vào đấy một mảng nòm rất đáng sợ. Phần đầu lưỡi không đứt lìa vẫn đung đưa như trước khuôn miệng. Nhận thấy đã được như dự kiến rồi, Uyên tiếp tục kéo xác Hoài xuống nền nhà, mang hai lọ thuốc trừ sâu ra, đổ phần dung dịch đi, còn mang hai chiếc vỏ vào vứt xung quanh chỗ xác còn bản thân. Tiếp theo, Uyên cầm bút và đóng vai Hoài viết một lá thư tuyệt mệnh. Nội dung lá thư như sau: quá nhạt nhẽo trong một cuộc đời, dù vẫn biết món nợ đối với đời còn đang dở dang chưa trả xong, nhưng quả thật bản thân không còn một chút động lực nào để tiếp tục sống nữa. Thôi cũng đành gửi đến mọi người một lời xin lỗi, mong mọi người đón nhận. Người đầu tiên con muốn xin lỗi là bố mẹ. Trọn kiếp này, và dù đầu thai vô vàn kiếp khác nữa, con vẫn không hối hận và luôn mong muốn được làm con của bố mẹ. Món nợ của con đối với bố mẹ, con có trả đến mấy trăm đời cũng không trả hết. Con chỉ muốn gói gọn một câu, con yêu thương bố mẹ nhiều lắm. Bố mẹ nhớ bảo trọng, đừng vì con mà suy nghĩ nhiều. Người thứ hai mà tôi muốn gửi lời xin lỗi là những người thân thiết nhất của tôi, trong đó có Uyên, con bạn mà tao coi như chị em ruột trong nhà. Tao xin lỗi mày nhiều lắm, hãy sống thật tốt nhé. Cuối cùng tôi gửi lời xin lỗi đến các độc giả là những người hâm mộ truyện của tôi, đem đến cho tôi một cảm hứng dạt dào suốt chặng đường vừa qua. Thành thật xin lỗi mọi người. Vĩnh biệt. Bức thư được viết xong, Uyên đặt ngay ngắn trên bàn, rồi chặn cây bút lên và lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng, khép hờ cửa lại. Uyên ung dung tiến đến quán, gọi cà phê ra ngồi nhâm nhi và trở về phòng khi khuya khoắt. Như đã có chuẩn bị từ trước, vừa đẩy cánh cửa ra, cô tàn là hét thất thanh và lập tức mọi người chung quanh bầy đến rất đông. Ai cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt và Uyên thấy vui mừng trong bụng khi những lời bàn tán được cất lên. Tội nghiệp, chẳng biết lý do gì mà lại tự tìm đến cái chết kia chứ. Một vài người khác tiếp lời. Uống thuốc trừ sâu thì sống thế nào được cơ chứ? Thảo nào da rẻ nhợt nhạt đi như thế là phải. Đã thế, còn tự cắn lưỡi nữa kìa. Trời ơi, sao mà hành xác mình thê thảm thế cơ chứ? Uyên thầm cười trong bụng, còn ngoài miệng thì khóc lóc thảm thiết như muốn chết đi sống lại. Mọi người ai cũng xuống vào một tay để mà lo liệu cho cô bé xấu số. Ngay trong đêm đó, người nhà của Hoài cũng đến nhận xác về. Hôm sau, Uyên cũng theo chuyến xe trở về quê để lo hậu sự cho con bạn thời chăn trâu cắt cỏ. Mãi đến khi mộ Yên mả đẹp thì cô ta mới ra về và mấy ngày hôm sau mới lên lại chỗ ở. Trong lòng Uyên miên man nghĩ đến việc từ nay một mình sẽ tha hồ tự do sáng tác mà không bị vướng bận một cái gì chướng tai cái mắt cả. Cái chết của con bạn kia rồi cũng sẽ bị nhòa mờ theo thời gian mà thôi. Giờ chôn cất đàng hoàng rồi, có tài thánh mới biết được chuyện động trời mà mình đã gây ra. Uyên trở lên trọ cũ với tâm trạng vui mừng và hứng khởi, dù bên ngoài mặt vẫn tỏ ra chút sầu não, để mấy người sống bên cạnh cảm thông cho nỗi đau vừa mất đi một người bạn chí cốt. À Điểm tĩnh tra chìa khóa vào và nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mới mấy hôm không ở đây thôi mà căn phòng đã sạc lên những mùi bí bách rất khó chịu. Cô ta thoáng nhìn lên chiếc giường nơi mình đã xuống tay với Hoài, rồi đến khu vực nền nhà nơi đã kéo xác Hoài đặt xuống. Nhìn khắp một lượt thấy không có gì thay đổi, cô ta tiến về cửa sổ mở bung ra để đón chút thoáng mát bên ngoài vào. Chiếc đồng hồ báo thức đặt ở vị trí thường nhật đã chỉ hơn 4:30 chiều. Uyên quăng chiếc ba lô nhỏ vào góc giường và bước vô buồng tắm rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo cho một cuộc sống mới. Ai cũng nghĩ rằng sau khi Hoài chết thì có thuê tiền Uyên cũng chẳng dám một mình ở căn nhà này nữa. Nhưng không ngờ Uyên lại gan dạ đến vậy. Uyên vẫn cảm thấy rất bình thường. Nói chung không hề một chút gì là run sợ hay khác lạ cả. Ngược lại à ta còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi sống chung với Hoài lúc Hoài còn sống. Trời mỗi lúc một tối dần, đống bát chén chưa rửa vẫn nằm trong góc nhà kể từ hôm Hoài chết. Uyên định bụng hôm nay sẽ đi ăn cơm ngoài, rồi từ ngày mai sẽ bắt đầu với việc nấu nướng. Ngước nhìn qua khe cửa sổ, thấy cái màu vàng sẫm của chiều muộn mỗi lúc một đen dần. Uyên thoáng chút nghĩ đến con bạn xấu số của mình. Từ khi hai đứa còn chơi đùa nhau lúc ấu thơ cho tới khi lớn lên đi học qua các thời kỳ tiểu học, cơ sở cho đến phổ thông, đại học, rồi cùng nhau làm công việc mình yêu thích, Uyên thấy hơi buốt nhói. Giá như lòng người bớt ích kỷ đi, bớt tham lam đố kỵ đi, thì có lẽ cái chết sẽ không phải tìm đến với con bạn này. Nhưng dù sao, Uyên cũng cho rằng với những hành động mà nó đã gây ra thì cái giá đó là quá xứng đáng. Uyên không nghĩ nữa, à đứng lên khép cửa lại và đi ăn. Hạ quyết tâm sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không suy nghĩ gì đến chuyện cũ. Phải kiếm thật nhiều tiền, thu hút thật nhiều người hâm mộ để con bạn khốn nạn ở dưới suối vàng sẽ phải trừng mắt lên và trầm trồ. Ăn uống xong xuôi, Uyên trở về phòng khi những căn nhà trọ cạnh nhau đang đến bữa quây quần bên mâm cơm. Chuyện trò ríu rít nghe rất rộn rã. À tiến thẳng lại phía giường, hạ mình nằm xuống, giây sau ngồi phát dậy và bắt đầu vào việc luôn. Uyên lôi máy ra, bắt đầu gõ phím để khởi công một câu chuyện mới mà đã lên kế hoạch từ mấy hôm nay rồi. Cứ viết rồi xóa, cứ viết rồi xóa, mà mãi vẫn chưa chọn cho câu chuyện một cái tựa nào hợp lý. Cuối cùng Uyên quyết định cứ viết đi đã, rồi sau này hoàn thành sẽ dựa vào nội dung của truyện mà đặt tên sau. Chăm chú miệt mài gõ đến khuya, cũng được đến gần chục trang giấy, thì mới sực nhớ là đã khuya lắm. Hai mắt nhức và cay xè, bàn tay mỏi rã rời. Uyên gấp máy laptop lại, rồi đi vào phòng tắm, chải răng để chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài không gian đã tĩnh mịch vì mọi người tất thảy đã chìm vào giấc ngủ. Từng âm thanh dù là nhỏ nhất cũng rõ bồn bột trong đêm khuya thanh vắng. Điềm Đạm bước vào nhà tắm, Điềm kem đánh răng vào bàn chải. Đang định xả nước thì bất chợt một tiếng khóc thút thít xé tan cái không gian yên tĩnh. Tiếng khóc chập chờn lúc gần lúc xa, lúc thì rõ như bên cạnh tai của ả ta, nhưng có lúc lại như từ một nơi xa xăm nào đó vọng về. Ả ta đặt cái bàn chải xuống, chạy nhanh ra bên ngoài, thì tiếng khóc nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Ả ta thốt lên, lạ nhỉ, hay là nghe nhầm thôi, mà rõ như vậy thì nhầm sao được chứ, quái thật. Rồi ả lại nhẹ nhàng bước lại vào buồng tắm, nhưng lại giật mình vì cái bàn chải đánh răng mình vừa đặt trên chậu rửa mặt đã biến đi đâu mất rồi. Ả liếc mắt nhìn quanh quất một vòng, thì phát hiện nó đang cắm trong cái lọ treo trên tường ở gần đó. Và ả xanh sầm mặt mày khi nhìn ra cái lọ ấy đang cắm chiếc bàn chải đánh răng ấy chính là vỏ của lọ thuốc trừ sâu mà ả đã dùng để dựng hiện trường giả trong vụ sát hại Hoài. Ả ru ẩm lên, chạy hộc tóc ra ngoài rồi ngồi phịch xuống giường, mắt hoa đi, nhịp thở gấp gáp và đứt quãng. Nhưng chưa lấy lại hồn vía thì đột ngột bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa cộp cộp. Tiếng gõ vừa cất lên, ả giật nảy mình, nằm ngửa xuống giường và hỏi lớn, ai đó? Bên ngoài vọng vào tiếng trả lời, cô đây. Uyên thở phào một cái vì nhận ra giọng của cô Hải, chủ căn nhà trọ ở ngay phòng bên cạnh. Uyên bước lại tháo cửa rồi nhìn cô chủ nhà. Dạ, có chuyện gì thế hả cô? Cô Hải ngập ngừng hỏi. À không, cô nghe thấy tiếng cháu thét lớn nên cô giật mình chạy sang thôi. Cháu không sao chứ? Uyên cười. Dạ không sao đâu ạ. Chỉ là cháu vào phòng tắm và nhìn thấy có con rán thôi mà. Cô chủ nhà nói ừ thì bước về phòng. Nhưng Uyên đang định đóng cửa trở vào thì cô lại quay ngoắt lại. À khoa đã cháu. Uyên hơi giật mình. Sao nữa hả cô? Cô chủ nhà vừa đưa mắt nhìn vào phòng vừa dè dặt hỏi. Cô nói chuyện này không biết có hơi tò mò hay không, là vì hồi nãy cô nghe bên phòng cháu có tiếng ai đó khóc, khóc to lắm, bên phòng cô nghe rõ ràng lắm. Cháu không sao chứ, có chuyện gì thì chia sẻ với cô nhé cháu. Thầm tầm thì bà chủ nhà cho rằng Uyên buồn hay chán nản chuyện gì đó mà khóc thôi, chỉ đâu biết được tiếng khóc đó là của một người khuất mặt. Uyên sững người, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Dạ, chắc cô nghe nhầm thôi ạ. Chứ cháu có khóc lóc cái gì đâu. Bà Hải lại quả quyết. Nhầm sao được mà nhầm. Cô còn sát áp sát tay vào tường để mà nghe cho chính xác nữa cơ mà. Cô cũng định sẽ không sang đâu. Nhưng vì sau khi tiếng khóc ngưng, cô lại nghe thấy tiếng hét. Nên nói dại, cô nghĩ có chuyện chẳng lành nên cô sang đấy. Uyên không biết giải thích như thế nào. Chỉ nói qua loa đại khái dăm ba câu để lái sang câu chuyện khác và chào cô chủ và đi vào. Khóa cửa cẩn thận, Uyên ngồi lại trên giường và bắt đầu thấy toàn thân lạnh lạnh, xen lẫn với sợ hãi rồi. Cô ta tự hỏi, rốt cuộc thì tiếng khóc đó từ đâu? Lẽ nào? Dù thoáng nghĩ đến hoài, nhưng ả ta gạt phăng đi và tặc lưỡi nói, ôi giời, khóc với chả lóc, đi ngủ là hết. Vừa lẩm bẩm, ả ta vừa tiến đến tắt đèn. Bước lên giường, Uyên quyết tâm đẩy những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình. Và quả nhiên chỉ một lát sau, cô ta đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được lâu thì bất chợt điện thoại rung chuông trong đêm khuya thanh vắng. Phải đến hai hồi chuông, Uyên mới sực tỉnh và mắt nhắm mắt mở, nói trong giọng ngái ngủ, alo. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Uyên tiếp tục, alo. Tưởng ai trêu đùa, đang định lấy lại tinh thần để chửi cho một câu thì bên kia có tiếng đáp lại. Nhưng tiếng trả lời đó hoàn toàn không bằng lời nói, mà chỉ nghe có tiếng khóc của phụ nữ thôi. Tiếng khóc riết lên, dài dẳng như rằng sẽ oán hận. Uyên quăng mạnh điện thoại xuống nền vì giật mình. Nhưng khi nằm dưới nền nhà rồi, từ điện thoại vẫn vọng ra tiếng khóc đó, nghe mà sởn gai ốc. Tiếng khóc như dội trực tiếp vào đầu, làm Uyên cảm thấy đau nhức và khó chịu. Cô ta toàn chạy đến, dùng cái gì đó đập nát chiếc điện thoại đó đi, thì khựng lại, vì trên màn hình cuộc gọi vẫn đang chạy thời gian. Và hơn hết, số máy đó không phải số ai khác, chính là số của Hoài. Còn bạn xui rồi mà mình đã ra tay sát hại. Uyên đứng hình tại chỗ, miệng như muốn á khẩu và cứ thế lịm dần rồi đổ gục xuống ngất hẳn đi. Dù là đã ngất lịm đi rồi, nhưng Uyên vẫn cảm nhận rõ mười mươi những gì đang đến trong cơn ác mộng của mình. Nó thực như đang trực tiếp xảy ra vậy. À ta thấy cánh cửa phòng cứ nhẹ nhàng bị đẩy ra, vang lên tiếng kèn kẹt sắc lạnh. Cánh cửa vừa được mở bung ra thì từ bên ngoài một cô gái bước vào. Uyên nhận ra ngay đó là Hoài. Tiếng khóc quen thuộc lại cất lên, từ nhỏ nhẹ đến to dần, rồi cuối cùng là rít lên như những lời gầm rú đáng sợ. Uyên khép nép ôm lấy chân cô bạn thân để xin tha thứ, nhưng mặc cho Uyên có van lại đến mấy cũng vô ích. Cô bạn lấy ra chiếc búa mà Uyên sợ hãi khi nhận ra nó là chiếc búa mà trước đây mình đã dùng để hành xác của Hoài. Nó từ từ túm lấy tóc Uyên và cao tay giáng từng nhát vào đầu Uyên thật mạnh. Sáng hôm sau, Uyên tỉnh giấc và rùng mình khi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Toàn thân của ả đau tiếng đến phát khóc, chân tay mỏi nhừ và buồn rồn như người bị bỏ đói lâu ngày. Bất chợt cô ta đưa tay lên đầu và giật mình khi phát hiện trên đầu đã mềm nhũn ra và chỉ khẽ đụng vào là cảm giác đau đớn lắm. Thế rồi cô lặng lẽ gọi xe vào bệnh viện cho các bác sĩ thăm khám và chuẩn đoán của bác sĩ làm Uyên sợ hãi vì nó trùng lặp với cả trong giấc mơ đêm qua. Bác sĩ kết luận, phần đầu của Uyên đã bị chấn thương rất nặng, mà chấn thương này là do tác động của ngoại lực. Uyên không biết giải thích như thế nào về việc này cả. Lẽ nào lại kể rằng mình nằm mơ thấy ma dùng búa giáng vào đầu rồi sớm mai tỉnh giấc thì thế này ư? Uyên đã bắt đầu thấy sợ hãi căn phòng đó lắm rồi. Giờ có điều trị khỏi thì Uyên cũng sẽ phải chuyển đi nơi khác thôi. Nhưng trong Uyên vẫn hằn sâu một nỗi lo là liệu chuyển đi thì cái oán hồn của con bạn kia có chịu buông tha cho mình hay không? Nhưng lo lắng của Uyên cũng chỉ là thừa thãi mà thôi, vì mọi chuyện không theo diễn tiến dự kiến của cô ta. Vào một buổi chiều nọ, hôm đó bác sĩ chẩn đoán là bệnh của Uyên đang diễn tiến tốt và chỉ độ 3 hôm nữa là có thể về nhà được rồi. Nhưng rồi chẳng hiểu lý do gì mà Uyên đã cắn lưỡi tự tử trong phòng vệ sinh. Mọi người đi tìm mãi thì mới tá hỏa khi nhìn thấy. Thi thể của Uyên được đưa về quê an táng. Bố mẹ Hoài cũng đến dự và nhìn Uyên lại nhớ đến con gái của mình. Sao hai đứa bạn thân thiết lại có chung một số phận hầm hiu, đau đớn như thế? Họ chỉ biết nghĩ như vậy thôi, chứ có lẽ cái nguyên nhân sâu xa nhất thì giờ đây không ai nắm được. nó sẽ vĩnh viễn theo đôi bạn thân thiết xuống nằm sâu dưới đáy mộ. Tài sản hai cô gái để lại cho bọn họ có lẽ là những cuốn sách, những câu chuyện. Nhưng có một câu chuyện về tình bạn, về sự đua ganh, về sự ích kỷ thì mãi mãi họ không được đọc, vì nó đã mãi mãi đi theo hai cây viết Thu Hoài và Huyền Uyên về bên kia thế giới. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một dị chuyện kinh dị của tác giả Cho Hưng, một câu chuyện thật hay và kết thúc thật là viên mãn. Thưa quý vị, kẻ thù ác chỉ vì sự ganh ghét đã gây ra tội ác của mình, bỏ qua tất cả những tình cảm sâu nặng của hai người ở trong cái quãng thời gian tuổi thơ, một quá trình thân thiết rất lâu dài. Thế nhưng cũng chỉ vì tiền, vì sự ganh tị, vì sự đố kỵ mà dẫn đến những tội ác không thể tha thứ được, và cuối cùng phải trả giá bằng một cái chết thật đau đớn. Thưa quý vị, kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả và ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh. Quý vị có thể nghe lại các câu chuyện đã từng phát trên kênh bằng cách là truy cập vào tab video ở bên phần trang chủ của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.